Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, thành đồn trưởng. Willy, Keo Nam Tước nhíu mày, tựa hồ tại suy tư cái tên này chủ nhân là ai. Thân là một sự vụ bận rộn lãnh chúa, hắn rất khó ghi nhớ một phổ thông nông thôn tiểu tử. Willy chính là trước đó vài ngày chiêu mộ được cái kia tuổi trẻ thợ săn hương quả thôn người thiếu niên kia. Baymus hơi đề điểm một chút. Keo Nam Tước trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Hắn đột nhiên nhớ lại, người trẻ tuổi này có thụ Baymus tôn sùng. Ngươi nói là, bởi vì cái này gọi là Willy tuổi trẻ thợ săn, các ngươi mới có thể đem Tuyết Văn Lộc mang theo trở về. Keo Nam Tước trong giọng nói mang theo nghi vấn. Baymus thấy thế, liền trực tiếp đem Willy biểu hiện kỹ càng cho Keo Nam Tước nói một lần. Bao quát Willy phát hiện Lam Kình Trấn kẻ ám sát, cùng hắn tại bắt giữ Tuyết Văn Lộc lúc phát huy tác dụng cực lớn. Thậm chí là cho Tuyết Văn Lộc bó thuốc trị thương. Baymus không sót một chữ miêu tả hoàn toàn. Kim Cương Trấn bên trong vậy mà còn có xuất sắc như vậy hai từ. Khi Keo Nam Tước nghe xong Baymus toàn bộ tự thuật về sau, đồng dạng lộ ra ngoài ý muốn. Hắn thấy, cho dù là sinh ở quý tộc nhà, mình hài lòng nhất trưởng tử, tại 13 tuổi thời điểm cũng làm không được loại trình độ này. Phụ thân, ta đã đem hắn chiêu tiến ngài đội thân vệ, cũng thỉnh cầu Ole thúc thúc làm hắn lão sư. Khi tiến vào Polar rừng rậm trước đó, Baymus liền đã đem cái này ý nghĩ cáo chi Keo Nam Tước cũng thu được đồng ý. Chỉ là khi đó còn không có tính toán đem Willy dẫn tiến thành Ole học sinh. Keo Nam Tước nghe vậy, nhìn thoáng qua Ole, rõ ràng rất vượt qua đoán trước. Người quyết định làm đứa bé này lão sư. Keo Nam Tước rất rõ ràng Ole tính nết. Hắn là một cái nghiêm túc lại tự ngạo người. Nhưng là bây giờ hắn, vậy mà đồng ý làm một cái phổ thông bình dân hài tử lão sư. Đúng vậy, Nam Tước đại nhân, ta cùng Willy đã làm giao lưu. Ta rất hài lòng đứa bé này. Ở trên đường trở về, Ole đã xác định cùng Willy thầy trò quan hệ. Hiện tại chỉ kém Nam Tước đại nhân hạ đạt phê văn. Để Willy trực tiếp tiến vào đội thân vệ. Đội thân vệ là thủ vệ Keo Nam Tước an toàn trọng yếu nhất cam đoan. Mỗi một tên tiến vào đội thân vệ thân binh đều phải thu hoạch được Nam Tước đại nhân văn bản phê chuẩn mới được. Đã dạng này, chờ một lúc để người chuẩn bị kỹ càng Willy tiến vào thân vệ phê văn. Ta đến ký tên. Keo Nam Tước gật gật đầu, lại hỏi, Willy lúc này ở trong trang viên sao? Hắn ngay tại dưới lầu chờ đợi. Baymus đã sớm đoán được, tại công nhận Willy công lao về sau, Keo Nam Tước có thể sẽ tự mình triệu kiến. Keo Nam Tước cười một tiếng, để hắn đi lên, ta muốn đích thân cho hắn ban thưởng. Nam Tước thư phòng dưới lầu, Willy đang đứng tại cửa ra vào chờ đợi, còn lại thợ săn cùng đám vệ binh đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ có chính mình bị Baymus nhắc nhở chờ đợi ở đây Nam Tước triệu kiến. Nam Tước đại nhân muốn gặp ngươi. Theo ta lên đi thôi. Willy đã đợi được có chút nhàm chán, lại đột nhiên nhìn thấy một thân binh đi đến Willy trước mặt. Người thân binh kia đi tại Willy trước người dẫn đường, đem Willy dẫn tới lầu 3 thư phòng trước. Nam Tước đại nhân ở bên trong chờ ngươi, xin mời vào đi. Đến địa điểm, thân binh kia đối Willy nói. Willy nhẹ giọng nói lời cảm tạ, gõ gõ nửa đẩy cửa phòng. Khi lấy được đáp ứng về sau, Willy đi vào Keo Nam Tước thư phòng. Vừa mới đi vào, Willy liền thấy ba thân ảnh. Baymus cùng Ole hắn đều biết, chỉ có trước bàn sách cái kia trung niên nam nhân hắn chưa thấy qua. Bất quá trung niên nam nhân thân phận, căn bản không cần đoán đo. Hắn chính là Kim Cương Trấn lớn nhất quyền uy người, là bao quát cha mẹ mình ở bên trong tất cả kim cương trấn các bình dân ngưỡng mộ đối tượng. Nam tước Keo, gặp qua Nam tước đại nhân. Willy có chút khom người, cử chỉ vừa vặn, cũng không có lộ ra mảy may khiếp ý. Tại Nam tước thi lễ về sau, Willy lại đối mình lão sư Ole cùng Baymus gật đầu ra hiệu. Keo Nam tước tại nhìn thấy Willy đi tới nháy mắt, trong mắt sáng lên, lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức. Tuổi trẻ, trầm ổn, dù cho đối mặt mình cũng không khiếp đảm. Đây là vô cùng khó được phẩm chất. Willy, lần này bắt giữ Tuyết Văn Lộc hành động bên trong, ngươi làm rất tốt. Kết ngươi Nam tước đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù ngươi sắp trở thành dưới trướng của ta thân binh, nhưng là nên ban cho phần thưởng của ngươi. Ta sẽ không keo kiệt mảy may. Dựa theo lần này nhiệm vụ thù lao, ngươi nên thu hoạch được 100 mai kim ram. Nhưng là xét thấy ngươi lần này hành động bên trong mấu chốt tác dụng, ta đem ngươi ban thưởng tăng lên tới 500 mai kim ram. 500 mai kim ram. Cho dù là Willy cũng cảm nhận được Keo Nam tước khẳng khái. Cha mẹ của mình tại đại ca thơ cần kim tiền thời điểm, rất khó khăn mới lấy ra 2 viên kim ram. Mà giờ khắc này, Keo Nam tước vung tay lên, trực tiếp ban cho mình 500 mai kim ram. Cái này chút tiền, lúc đầu toàn bộ Velen gia đình không ăn không uống, cả một đời cũng góp nhặt không đến. Willy đã không thể tưởng tượng, khi khoản này khoản tiền lớn đặt ở Lake cùng Seven phu nhân trước mặt lúc, bọn hắn sẽ có như thế nào phản ứng. Cảm ơn ngài khẳng khái, Nam tước đại nhân. Willy nối Nam tước biểu đạt cảm ơn của mình. Keo Nam tước chỉ là cười cười, lại nói ra, trừ ngoài ra, ta còn cho phép ngươi hướng ta xách một điều thỉnh cầu, làm ngươi mặt khác ban thưởng. Vừa mới nói xong, Ole cùng Baymus liếc nhau, bọn hắn minh bạch, Willy đã được đến Keo Nam tước tán thành. Nam tước đại nhân, ngài ban thưởng đã đầy đủ phong phú, ta đã không có yêu cầu khác. Willy biết rõ tiền thối cũng không đi qua giới hạn. Keo đối Willy càng ngày càng hài lòng. Đã dạng này, như vậy ban thưởng từ ta chỉ định. Baymus, phiên đậu hạt giống đã dẫn vào sao? Keo đột nhiên đối Baymus hỏi. Một tuần lễ trước đã dẫn vào kim cương trấn, hiện tại ngay tại kiến thiết phiên đậu đồn. Baymus đối với lãnh địa bên trong sự vật 10 phần quen thuộc. Keo Nam tước dừng lại một chút, nói ra, Willy, lần này đậu đồn, ta liền ban cho ngươi. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là phiên đậu đồn chủ nhân. Toàn bộ phiên đậu đồn, ngươi có thể tùy ý khai phát kiến thiết. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn hàng năm nộp lên trên đủ chán phiên đậu. Hy vọng ngươi có thể trở thành một hợp cách đồn trường. Đừng để ta thất vọng, nghe nói phần thưởng này về sau. Willy trực tiếp sửng sốt một chút, Keo Nam tước vậy mà ban cho mình một cái làng. Ở trong đó ý nghĩa, quả thực so kia 500 mai kim ram còn trọng yếu hơn. Trên lý luận, làm kim cương trấn Nam tước, Keo có thể đem nơi này thổ địa tùy ý ban cho người khác. Nhưng là trên thực tế, căn bản không có mấy cái Nam tước sẽ làm như vậy. Bởi vì thổ địa là các quý tộc trọng yếu nhất tài nguyên, là bọn hắn thân phận quý tộc căn cơ. Keo Nam tước là cái hào phóng lãnh chúa, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn đưa ra qua một cái làng. Kia làng chủ nhân là làm bạn hắn nhiều năm thân mật đồng bạn Ole. Mà phiên đậu đồn là hắn đưa ra cái thứ hai làng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.